Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432. Thảo luận tình cảm vấn đề, Chu Hạ đi về nghỉ, ngày thứ hai tiếp lấy quay chụp ban ngày thủy trại vai diễn. Như thế vòng đi vòng lại, đảo mắt chính là ba cái tuần lễ đi qua. Trong lúc vô tình, Chu Hạ phát giác hắn vai diễn đã quay chụp một nửa. Độ tiến triển vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Đây còn là bởi vì Tinh gia yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Mỗi màn diễn muốn mài đến hắn muốn hiệu quả mới chịu kết thúc. Chu Hạ mỗi lần thấy trong màn ảnh tự mình biểu diễn, hồi tưởng nguyên điện ảnh, cảm thấy thật ra thì vẫn là có điều khác biệt. Dù sao hắn hình tượng và văn chương bất đồng. Thân cao cũng cao gần 10 cm, nhưng trừ đó ra, toàn bộ vai diễn với nguyên điện ảnh muốn hay lại là không sai biệt lắm. Dù sao cũng là một cái đạo diễn chụp, trong đầu của hắn sớm có trước phong cách, bởi vì buổi tối vai diễn tương đối nhiều, dù là đường đường ngay tại hành tiệm chụp, Khuynh Thế Hoàng Phi. Hai người cũng không có cơ hội gặp mặt, ngày này buổi sáng vai diễn chụp xong. Lại đến thời gian nghỉ ngơi, Chu Hạ trở lại quán rượu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, mở cửa lại phát hiện Tư Tư sớm ở bên trong. Chu Hạ mừng rỡ khôn kể xiết, Tư Tư ở chụp Vách Đá kia bộ phim truyền hình. Sau khi kết thúc, đem sẽ quay chụp Mù Chứng, bộ phim này do Cung Thuần đạo diễn, nàng không nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chuẩn bị nhân vật, còn tới thăm hắn, cái này Mù Chứng thực ra chính là tiểu hồ ly chụp kia bộ, ta là người làm chứng. Chỉ bất quá Chu Hạ trước thời hạn để cho Tư Tư chụp bộ này, dứt khoát cũng liền kêu nguyên điện ảnh tên. Hơn nữa đi theo Chu Hạ, Tư Tư bởi vì cận thị nguyên nhân, quay chụp người đuôi trạng thái cực kỳ tốt, nhưng là nàng cũng phải đi trải nghiệm cuộc sống, đi người đuôi trường học học tập một chút, chỉ là dựa vào diễn. Hắn chính là sẽ không hài lòng. Tư Tư, làm sao ngươi tới đây? Phim truyền hình quay chụp vẫn thuận lợi chứ? Chu Hạ tiến lên cao hứng tương nghênh đi lên Tư Tư ôm vào trong ngực. Cũng không lo tự mình cả người tạng đến. Ngay tại trên mặt hắn hôn một cái. Ừ, tạng chết, thật là thúi. Đi nhanh tắm một cái đi. Tư Tư bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì. Tựa vào Chu Hạ trong lời nói ngửi một chút, nhất thời bị hôn đến, cái này khí trời mồ hôi sẽ không dừng lại, có chút mùi vị rất bình thường, còn không đến mức hôi chứ. Chu Hạ vừa nói ngửi một cái tự mình quần áo, cảm giác cũng còn khá, hừ, vội vàng đi nhanh tẩy a, ngươi buổi chiều còn phải chụp diễn. Tư Tư đang khi nói chuyện, sắc mặt đỏ ửng, đẩy Chu Hạ đi tắm. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh, tốn 3-4 phần đồng hồ vọt vào tắm đi ra, liền thấy Tư Tư đã tải trên thuyền nằm rồi. Chu Hạ không nhịn được liền bật cười, chúng ta Tư Tư nhân lãnh đạm như hoa cúc, không nghĩ tới nghĩ như vậy ta, cũng không kịp đợi a. Tư Tư sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, ngay sau đó phản bác, chẳng lẽ người không nghĩ ta sao? Như vậy không có lương tâm, chúng ta cũng đều nhanh hơn 4 tháng không gặp mặt rồi. Ta đương nhiên muốn a, ngày ngày đều muốn, mỗi ngày nhớ ngươi suy nghĩ một chút ngủ. Vậy thì ngủ đi, cũng không thấy ngươi mấy tháng này không ngủ a. Tư Tư, tới nói cho ta một chút ngươi gần đây qua thế nào. Hạ bộ điện ảnh chuẩn bị xong chưa? Chu Hạ cũng không cuống cuồng. Tiến lên ngồi ở Tư Tư bên cạnh, với hắn nói chuyện phiếm đứng lên. Có khỏe không? Bận bịu chụp diễn thời điểm ngược lại là còn dễ nói. Một rảnh rỗi cũng cảm giác rất muốn ngươi. Tư Tư vừa nói đem đầu tựa vào Chu Hạ trong ngực. Vậy thì nhiều bận rộn một ít. Bận rộn sau khi sung mãn sạc điện. Ngươi bộ phim này nhưng là chọn đại đầu. Nhất định phải biểu hiện tốt rồi. Bộ này giá thành nhỏ vai diễn, phòng bán vé ta không có gì mong đợi, nhưng là biểu diễn được rồi, nói không chừng có thể cầm thưởng, người nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Chu Hạ không nhịn được ở tư tư sáng bóng cái trán hôn. Một cái nói, cầm thưởng, ngươi, tư tư nâng lên con ngươi kỳ quái nhìn Chu Hạ. Điện ảnh còn không có chụp, ngươi là làm gì ra nghĩ rằng, nàng thật là tương đối khó hiểu. Loại chuyện này điện ảnh đi ra, thấy sau đó, có lẽ mới có chút đem ta. Bây giờ điện ảnh mất dạng, tại sao Chu Hạ sẽ nói ra những lời này? Chu Hạ cũng phát giác tự mình nói lộ ra rồi miệng. Không thể làm gì khác hơn là che giấu nói. Ngươi đây sẽ không hiểu chưa? Kịch bản là ta viết. Theo đuổi là cái gì ta tự mình rõ ràng nhất. Bộ này vai diễn chủ yếu là biểu diễn nữ diễn viên diễn kỹ. Đặc biệt là diễn nhãn manh diễn kỹ. Nếu quả thật diễn để cho người ta không phân được thật giả, kia cái hiệu quả này nhất định sẽ rất tốt. Đoạt giải chẳng lẽ không đúng hẳn sao? Cũng đúng, nhưng là đoạt giải cái gì ta còn là liền như vậy. Từ từ có chút không tự tin nói. Ha ha, ngươi ngược lại là có tự biết tự minh. Chỉ là như vậy có phải hay không là có chút coi nhẹ mình. Chẳng lẽ ngươi lại không thể mưu đồ một ít sao? Bộ này vai diễn đầu tháng 9 mới mở máy. Bây giờ còn có hơn một tháng rồi. Ngươi chuẩn bị thật tốt. Đi người đuôi trường học trải nghiệm cuộc sống, sau đó tiếp xúc hạ người đuôi, đặc biệt là ngày hôm sau mù người đuôi. Đối ngươi như vậy diễn bộ này vai diễn rất có ích lợi. Ừ, ta biết rồi, nhân gia vẫn cảm thấy bây giờ diễn thanh xuân phiến so với nhiều tích lũy một ít tương đối khá. Loại này dựa vào diễn kỹ ta sợ không ứng phó được. Có lẽ vậy. Xem ra ta đối với ngươi yêu cầu có chút cao, ngươi tựa hồ ở phương diện này theo đuổi cũng không cao. Chu Hạo vuốt vuốt tư tư tóc dài, không nhịn được thở dài nói, lấy tư tư tiểu tỷ tỷ tính cách, nàng quả thật cũng không phải là quá quan tâm những thứ này. Nàng không có vai diễn thời điểm có thể một mực ở nhà. Như vậy không cần bàn cãi rồi, hôm nay ngươi thế nào? Thế nào không hề làm gì cả, liền nhiều lời như vậy. Từ từ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mong đợi nhìn Chu Hạ. Bọn nàng chờ rồi nửa ngày. Chu Hạ đều đang không có động thủ. Người bình thường không phải là cũng chê ta chỉ biết là làm loại chuyện này ấy ư. Hôm nay với ngươi nói nhiều mấy câu, ngươi lại chê. Chớ nói, nhanh lên một chút đi. Xong chuyện ngươi nghỉ ngơi một hồi. Chiều còn phải đi chụp diễn rồi. Từ từ vừa nói chủ động trước hành động. Chu Hạ coi trọng cười, dứt khoát cũng bất động đàn, tùy ý từ từ tiểu tỷ tỷ tự mình nắm chặt phương hướng. Một trận chiến đấu sau khi kết thúc, từ từ rất quan tâm không có lại thiệt đằng Chu Hạ, nằm ở một bên nghỉ ngơi. Từng cái, ngươi gần đây nhìn sao? Nhìn cái gì rồi không? Nhìn Weibo à? Không có, chuyện gì ngươi nói thẳng a? Diêu Đại Trụy cùng nàng lão công chia tay. Hai người hỗ bảo đối phương có ngoại tình. Bây giờ trên mạng dư luận một mảnh ngã. Đều nói quái lăng tiểu túc. Ngươi không thấy cái này sao? Há, không quá chú ý. Nhưng là ta biết, còn cho là chuyện gì tình. Chu Hạ không quá cảm mạo trả lời một câu. Ngươi chẳng lẽ một chút cảm xúc cũng không có sao? Từ từ kéo Chu Hạ cánh tay. Ta có thể có cái gì cảm xúc? Vợ chồng nhà người ta lúc này sự tình, người ngoài ai biết cái gì? Hơn nữa sớm tụ sớm tan. Làm thành như vậy, bọn họ ai cũng lạc không tới chỗ tốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu. Kia dù sao cũng nên phân ra ai đúng nói sai đi. Nếu không để cho bên kia bị oan uổng vậy cũng quá không công bình chứ. Từ từ rất không hài lòng Chu Hạ cái này trả lời. Không nên oan uổng bên kia. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ ai bị oan uổng đây? Chu Hạ tức giận trả lời. Này không bày rõ ra ấy ư. Diêu Đại Trụy lão công cùng cái họ kia đường không phải là trước ở một chỗ sao? Ngươi không biết sao, phải không? Kia chuyện này nếu quả thật tướng không phải như vậy đây. Ngươi cũng đừng quên, Diêu Đại Trụy công ty là Hoa Nghị.